Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, bốn cung 16 tông. Như thế nói đến, cái này Đại Ninh Hoàng Triều, so với Vô Niệm Thánh Địa đều không kém. Hàn Hạo có chút giật mình nói, không, Đại Ninh Hoàng Triều bên ngoài thực lực đã không kém cỏi Bát Đại Thánh Địa. Nếu là tăng thêm ẩn tàng thế lực, chỉ sợ Bát Đại Thánh Địa đều muốn kém xa tít tắp. Nghe Thường Nhi lắc đầu nói, đám người nghe được Nghe Thường Nhi, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, hơi dừng một chút về sau. Nghe Thường Nhi tiếp tục nói, ngoại trừ Đại Ninh Hoàng Triều ở ngoài, Trung Thiên Vực còn có bốn cung 16 tông. Bốn cung phân biệt là Long Hổ Cung, Tuyệt Tình Cung, Đại Nhật Cung cùng Vô Lượng Cung. Này bốn cung thực lực so với Bát Đại Thánh Địa cũng phải còn hơn một bậc. Mà 16 tông, tuy nhiên hơi thua kém với Bát Đại Thánh Địa, nhưng bọn hắn với nhau ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp, cũng gọi là một cỗ khá cường đại thế lực. Trừ cái đó ra, có khác vô số thế gia môn phiệt, từng cái đều nội tình thâm hậu, không thể khinh thường. Đám người nghe vậy đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, cảm thấy rung động không thôi. Bọn hắn vốn cho rằng tại Trung Thiên Vực, Bát Đại Thánh Địa là thuộc về bá chủ như thế thế lực. Nhưng bây giờ nghe Nghe Thường Nhi nói một chút, mới biết được tình huống cũng không phải là như thế. Mắt thấy mọi người thần sắc sợ hãi, Diệp Hiên không khỏi khẽ cười. Quản hắn Đại Ninh Hoàng Triều cũng tốt, vẫn là bốn cung 16 tông cũng được. Nếu là chọc phải bản thánh tử, vậy cũng chớ trách bản thánh tử tu la thủ đoạn. Nghe được Diệp Hiên, mọi người thần sắc dần dần khôi phục lại. Tuy nhiên Diệp Hiên thực lực hôm nay còn chưa đủ khiêu chiến những này siêu cấp đại thế lực, nhưng mọi người biết rõ, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, chỉ sợ đến lúc đó liền toàn bộ Trung Thiên Vực đều có thể bị hắn giẫm ở dưới chân. Nghĩ đến đây, đám người cảm thấy bất giác cuồng nhiệt. Tất nhiên ngày mai chính là châm hoa tiệc rượu, vậy liền để bản thánh tử kiến thức một chút Trung Thiên Vực thiên tài đi. Diệp Hiên nhìn xem trong tay thiệp mời, trong mắt tinh mang hiện lên. Nghe được Nghe Thường Nhi tình báo về sau, Diệp Hiên mới biết được, ban đầu ở Cửu Long Trụ xuất hiện những cái kia bản thổ thiên tài, tại Trung Thiên Vực bên trong chỉ chiếm bộ phận mà thôi. Trên thực tế, những người này chẳng qua là Bát Đại Thánh Địa thiên tài mà thôi. Mà Bát Đại Thánh Địa phía trên còn có một khi bốn cung, mặt khác quan hệ rắc rối phức tạp 16 tông môn, cũng vẻn vẹn hơi thua với Bát Đại Thánh Địa mà thôi. Đây mới thật sự là thiên tài tụ tập, mới là bản thánh tử mong muốn sân khấu. Ngày đó Cửu Long Trụ kiểm tra thiên phú hoàn tất về sau, Diệp Hiên liền kỳ quái, vì sao hệ thống lúc trước ban bố chi nhánh nhiệm vụ ta so với thiên tài càng thiên tài, không có hoàn thành, hiện tại xem ra còn xa xa không đủ. Ngày kế tiếp, Diệp Hiên tại Diệp Dung Nguyệt, Lý Yên Nhi hầu hạ dưới sự mặc hoàn tất, chuẩn bị hướng phía Đại Ninh Hoàng Triều xuất phát. Diệp Đạm Phong bọn người đã sớm đem thánh liễn chuẩn bị hoàn tất. Diệp Hiên leo lên thánh liễn về sau, túc xương thú tê linh lợi một tiếng, bắt đầu chuyển động. Diệp Hiên thánh liễn xuất hành, thanh thế cực kỳ kinh người. Không ra thánh địa, các đệ tử thì đã nghe hỏi mà tới, đại sư huynh đây là muốn xuất hành sao? Nói nhảm, đại sư huynh thánh liễn đều động, không phải xuất hành, lại là làm gì? Không biết đại sư huynh bây giờ muốn đi nơi nào? Liền hắn mấy cái tùy tùng đều đi theo đi đến. Ta nghĩ tới, đại sư huynh hẳn là phó Đại Ninh Hoàng Triều chủ trì châm hoa tiệc rượu. Dù sao năm nay hạ giới tân nhân vương thế nhưng là đại sư huynh a. Châm hoa tiệc rượu a, thật sự là hâm mộ. Ai, bất quá này chờ vinh diệu cũng chỉ có đại sư huynh mới có thể được hưởng, chúng ta so với vẫn là kém xa.